Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chuyện xấu hổ. Đi, chúng ta đi nhanh tìm Thiết Lê Thúc đi. Có chuyến này thu hoạch, ban đầu mượn xuống kia 2 lượng bạc thì có thể trả sạch. Lâm Thiết Lê đang ở cạm bẫy bên cạnh xử lý mới vừa từ trong bẫy dập mang lên một con thỏ hoang. Cũng không biết hắn làm sao sẽ rơi xuống được trùng hợp như vậy. Cạm bẫy phía dưới gai nhọn vừa vặn nghiêng đem nó cái bụng đâm được nở hoa. Bên trong ruột nội tạng đều chảy ra. Thật là bị chết rất thê thảm rồi. Chúng ta đã đi ra 3 ngày rồi. Cũng là thời điểm cần phải trở về. Hiện tại liền về nhà đi à? Đừng nha, nhị thúc. Liễu tập thợ săn nếu ở phụ cận đây đánh tới heo rừng. Chúng ta cũng chờ xem một chút thôi. Nói không chừng cũng có thể để cho chúng ta gặp phải mấy chỉ đây. Đại tráng đầy vẻ không muốn. Một đầu heo rừng như thế cũng phải nặng 200-300 cân đây. Bán cũng có thể có 2-3 lượng bạc. So với bọn hắn cả ngày tiểu đà tiểu nháo săn chút ít gà rừng thỏ loại hình có thể cường rất nhiều. Nhiều nữa. Tiểu tử ngươi. Đừng cả ngày cũng muốn chuyện tốt à. Người ta đó là 10 mấy người hợp lực. Phí đi nhiều sức lực mới đánh tới như vậy 2 đầu heo rừng. Chúng ta liền 3 người làm sao có thể được. Nếu là lại một cái xui xẻo nhi gặp phải kết đội qua lại 7 heo rừng. Đến lúc đó ngươi nghĩ chạy đều không địa phương chạy tương đương. Lâm Thiết Lê cười mắng. Ngươi còn muốn cùng lần trước giống nhau. Kinh sợ 2 người nghẹn ở trong sơn động ăn uống ngủ nghỉ không rời ổ mà ngây ngốc 2 ngày. Bị hắn như vậy một giễu cợt, làm là một cái khác người trong cuộc tôn thần đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thời gian qua tự nhận là ra mặt tương đối dày hắn cúi đầu làm già chết hình. Nhị thúc tương đương ngươi động chỉ bóc người chỗ yếu đây. Buổi trưa khí trời vẫn còn có chút nhiệt, vốn là đại tráng khuôn mặt bởi vì xuất mồ hôi cũng đã đủ đỏ. Lúc này càng trở nên bạo nộ, ta lần đó không phải phán đoán không ra sao tương đương, lần đó là hắn cùng tôn thần 2 người lên núi. Vốn là hết thảy cũng rất thuận lợi, bọn họ cũng săn được rồi không ít thứ. Ở trong sơn động sau khi cơm nước xong 2 người đều dự định trở về. Nhưng ở mới vừa xuất sơn động không lâu bên dòng suối nhỏ gặp phải mấy chỉ đi ra kiếm ăn chó sói. Y theo Lâm Thiết Lê dạy dỗ, bọn họ chỉ cần nhanh chóng lui về sơn động. Tại cửa sơn động dâng lên đống lửa liền có thể từ từ dọa chạy bầy sói. Không đủ nhất chính là ở trong sơn động thích hợp 1 đêm. Sáng ngày thứ 2 chờ bầy sói tản lại xuống núi. Nhưng là đại tráng tại dưới tình thế cấp bách. Lại đem trong tay mình cầm lấy dự định trên đường ăn 1 cái đùi gà vứt ra ngoài. Cái này cũng chưa tính. Tại vào sơn động trước. Hắn lại não thu ruộng theo tự mình cõng sọt bên trong xuất ra 1 cái gà rừng ném vào bầy sói. Sau chuyện này hắn hướng tôn thần giải thích nói là muốn cho thức ăn hấp dẫn chó sói chú ý lực. Kéo chậm bọn họ truy đuổi bước chân mình. Bầy sói bước chân ngược lại bị kéo chậm. 2 người bọn họ nhưng cũng thật bị bầy sói hoàn toàn cho nhớ lên. Bầy sói bởi vì mới vừa đại tráng đầu này. Sói nhiều thịt ít. Từng có một trận ngắn ngủi hỗn loạn sau đó. Giống như là với hắn lưỡng đòn lên giống nhau không? Đi. Rồi. Chó sói là tính cách đặc biệt khăng khăng sinh vật. Một khi nhận định trong tay bọn họ có thức ăn. Liền tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng rời đi. Mấy cái chó sói cứ như vậy đứng ở cửa hang. Giống như là chờ đại tráng lại tới đút đồ ăn giống nhau. Ở nơi đó một bước đều không di chuyển. Chính là như vậy vây quanh bọn họ suốt 2 ngày 2 đêm. Chờ đừng thợ săn lúc lên núi phát hiện bọn họ. Bọn họ này mới lưu luyến không rời đi. Mà tôn thần cùng đại tráng 2 người. Cũng vì vậy bị Lâm Thiết Lê hung hãn cười nhạo 1 trận. Hết lần này tới lần khác còn không có cách nào phản bác. 2 người bọn họ ở trong sơn động. Nhưng là nín suốt 2 ngày 2 đêm. Liền sinh lý yêu cầu đều là ở trong sơn động giải quyết. Chọc cho bên trong hang núi kia mùi. Qua thật lâu mới tiêu tan. Bất kể ngươi nói gì đó. Dù sao ta sẽ không cứ như vậy xuống núi. Đại tráng ôm chính mình cánh tay. Bày ra một bộ vô lại dáng vẻ. A thần, ngươi nói thế nào? Lâm Thiết Lê không tiếp tục để ý cháu trai, quay đầu hỏi dò Tôn Thần ý kiến. Thật ra tại không kết hôn lúc trước, Lâm Thiết Lê cũng là dám nghĩ dám làm, không sợ trời không sợ đất tính tình. Gặp chuyện như vậy không cần người khác khuyên, sẽ ở trong núi nhiều đợi một thời gian ngắn, chỉ vì có khả năng săn được càng nhiều con mồi. Nhưng là kể từ cùng Diêu Thị thành thân về sau, nhất là đoạn thời gian trước, Diêu Thị bị cha già đã hoài rồi hơn một tháng có bầu. Hắn làm việc liền so với ban đầu cố kỵ nhiều, chuyện gì đều là không cầu đến càng nhiều, chỉ cầu có thể ổn thỏa hơn. Chính là Lâm Thiết Lê hiện tại chân thực miêu tả, mỗi lần lên núi, khi bọn hắn săn được con mồi có thể để cho mỗi người phân 100-200 văn. Hắn sẽ không kịp chờ đợi muốn đi về nhà, muốn trở về nhìn một chút cái kia tiểu nữ nhân, muốn để cho cái kia tiểu nữ nhân an tâm. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Không để ý đại tráng u oán ánh mắt, Tôn Thần nói tiếp, những thứ này cũng đã không tính thiếu. Biểu quyết là 1-2, huống chi chính hắn 1-1, vẫn là trong đó nói chuyện đứng đầu không có quyền uy cái kia. Cho dù đại tráng vẫn là không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp theo hậm hực xuống núi. Đến dưới núi lúc đã là trạng vạng tối, này lúc sau đã mát mẻ hơn nhiều. Dùng để năm đưa con mồi xe cút kít là đặt ở rời núi tương đối gần Tôn Thần trong nhà. Hai nữ không ở nhà, hẳn là đi đại tráng ra tìm Yến Tử đi chơi. Lão Bạch nhìn đến đại tráng cùng Lâm Thiết Lê, thân mật tới người người bọn họ, sau đó liền ngoắc cái đuôi vây quanh Tôn Thần lên truyền. Bởi vì Tôn Thần đối với nó lâu dài hữu hiệu huấn luyện, đối với bọn họ mang tới những thứ kia con mồi, Lão Bạch không có chút nào chú ý, chỉ nhìn một cái liền lướt qua rồi. Thiết Lê thúc, hôm nay ta sẽ không đi trong trấn. Con mồi làm phiền ngươi cho mang Tần phủ nơi đó bán đi. Uống qua nước sau đó, Tôn Thần hướng đại tráng khiến cho ánh mắt, xác định hắn lĩnh ngộ được, mới nói với Lâm Thiết Lê đạo, ta cũng không muốn đi tương đương, đại tráng lười biếng hùa theo. Được rồi, ta đầy một người đi qua đi. Cho là đại tráng vẫn còn bởi vì mới vừa cưỡng ép khiến hắn xuống núi chuyện giận dỗi. Lâm Thiết Lê cũng không muốn miễn cưỡng nữa hắn. Trở về với ngươi thím nói một tiếng. Ta trước khi trời tối là có thể vào nhà. Hả? Biết. Đại tráng miệng đầy đáp ứng. Ngữ điệu vẫn là thờ ơ. A Thần, ngươi đến cùng có cái gì an bài? Nói mau nói mau. Chờ Lâm Thiết Lê đẩy xe cút kít đi xa. Đại tráng thay đổi ban đầu lười biếng. Không kịp chờ đợi lắc Tôn Thần cánh tay. Ai nha? Đừng lắc. Đầu ta choáng váng tương đương, Tôn Thần giờ khóc giờ cười. Cây cột thẩm còn nói đại tráng so với lúc trước chững chạc. Trong nơi này có một chút chững chạc dáng vẻ. Rõ ràng là càng vui mừng cười có được hay không tương đương, ngươi không phải muốn đi săn heo rừng. Hay chúng ta bỏ tới hành. Thiết Lê thúc trong lòng có ràng buộc. Khoảng thời gian này là không có cái gì tâm tư ở trên núi ngốc ngồi. Vậy cũng được. Đại tráng gật đầu một cái đồng ý Tôn Thần nhận xét. Từ lúc lang trung chẩn đoán được nhị thẩm có bầu, nhị thúc mỗi lần lên núi đều không biết vượt qua 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, hắn là nhất định phải về nhà tới. A Thần, người nói, nam nhân là không phải thành thân cũng sẽ biến thành như vậy. Kêu cái gì? Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, nếu như đều như vậy. Ta đây nhất định không thể sớm như vậy là được thân. Hay là trước tích góp ngươi tiền đi ngươi. Sáng mai hai ta lên núi có được hay không? Mới bao lớn chút người nha. Liền cả ngày thành thân mà treo bên mép tương đương Tôn Thần bĩu môi một cái. Đương nhiên được rồi. Đại tráng tét miệng cười một tiếng. Lộ ra một cái đại bạch răng. Không hiểu nổi vào lúc này người chỉ là dùng cành liễu thấm nước muối lau một chút thôi. Hàm răng tại sao so với xã hội hiện đại rất nhiều người dùng đủ loại cao cấp kem đánh răng quét đi. Ra còn muốn bạch, chúng ta về trước nhà ngươi một chuyến. Nói cho cây cột thẩm tối hôm nay ngươi tại nhà ta ăn cơm. Ngủ cũng ngủ ở bên này. Nha, đừng quên chúng ta muốn theo Thanh Vân thím báo tin bình an ha tương đương, tuân lệnh. Đại tráng ưỡn ngực ngẩng đầu. Được rồi một cái không quá tiêu chuẩn nhấc tay lễ. Xoay người thật nhanh rời đi. Ai,